Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 55, nếu A Lê muốn làm thê tử của Trạng Nguyên, chẳng lẽ hắn lại không đáp ứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh 3 giờ dần, Tiết Vô Vấn mở mắt cô nương trong lòng ngủ say sưa, hơi thở nhẹ nhàng phớt qua cổ hạ đêm qua nàng khóc mệt, cằm tựa lên vai hắn, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Tiết Vô Vấn khẽ chạm môi vào mái tóc đen mượt như tơ của nàng, hít một hơi thật sâu. Nàng thích điều chế hương, quanh thân lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm, ngay cả tóc cũng thơm đến lạ kỳ. Yết hầu Tiết Vô Vấn khẽ động, rồi lại lặng xuống. Trong bóng tối, đôi mắt đào hoa vốn đa tình nay lại u ám, nén chịu đến cực điểm. Nam nhân vào buổi sớm thường hừng hực khí huyết trào dâng, hắn không phải thánh nhân, vốn đã nhẫn nhịn bấy lâu, giờ đây người con gái đặt nơi đầu quả tim lại thơm tho mềm mại nằm gọn trong lòng. Trời biết hắn nén nhịn khó khăn đến nhường nào. Vệ Xuân vốn ngủ nông, từ lúc hắn đến gần người nàng, đã mơ màng mở mắt. Chàng phải vào chiều sao? Không cần, Chu Nguyên Canh muốn dâng chiếu tạ tội, Khâm Thiên Giám vẫn chưa chọn được ngày lành tháng tốt. Tiết Vô Vấn chậm rãi vuốt ve vòng eo thon mềm của nàng, giọng khàn khàn. Ta có thể vào chiều muộn hơn một chút, Chu Nguyên Canh muốn dâng chiếu tạ tội, còn vì chuyện gì nữa? Nhất định là vì chuyện động đất và hoàng lăng. Vệ Xuân nghe vậy, chút buồn ngủ cuối cùng cũng tan hết, vội vàng lên tiếng. Chuyện hoàng lăng đã tra ra được gì chưa? Chuyện bia công đức là do Hoắc Giác giở trò, đêm qua nàng khóc mệt, lại quên mất chuyện quan trọng này. Giờ nghe hắn nhắc đến, tự nhiên sốt ruột vô cùng. Tiết Vô Vấn nhẹ nhàng véo eo nàng, cười nói. Gấp cái gì, nàng nghĩ ta và Triệu Bảo Anh có thể tra ra được gì? Đệ đệ của nàng tài giỏi lắm, chẳng tìm ra được chút manh mối nào. Hôm qua vào cung, chúng ta đã nói với Chu Nguyên Canh, chuyện bia công đức nứt vỡ không phải do người làm. Tay hắn men theo đường cong của Vệ Xuân đi lên, giọng nói càng thêm khàn đặc. Vệ Xuân, sau này những chuyện này nàng đừng nghĩ nữa, có ta và đệ đệ của nàng cần gì phải lo lắng. Muốn nghĩ thì hãy nghĩ đến ta, thương xót ta một chút, được không? Động tác trên tay hắn càng thêm phóng túng, Vệ Xuân sao có thể không biết hắn muốn nàng. Thương xót, hắn chuyện gì, nàng nhắm chặt mắt, cũng không biết hắn làm gì, bỗng nhiên. Xít, một tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại, như tiếng mèo kêu. Tiết Vô Vấn chỉ cảm thấy lý trí trong đầu như sợi dây căng chặt. Đinh, một tiếng liền đứt, hắn áp sát, cắn lên dái tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, giọng khàn khàn. Tổ tông! Mạng ta cũng cho nàng rồi. Tuyết rơi lả tả, băng giá dưới mái hiên đã kết thành từng lớp dài. Đồng ma ma từ ngoài viện đi vào, thấy Liên Kỳ, Liên Họa đang dẫn mấy bà vú lực lưỡng bê nước nóng vào phòng trong, không khỏi nhíu mày. Sáng sớm thế này, sao cô nương lại muốn tắm rửa? Bà ấy cũng không nghĩ đến chuyện kia, chỉ vì Vệ Xuân vốn ngủ nông, ngày thường Tiết Vô Vấn vì muốn nàng ấy ngủ ngon, sáng sớm ngay cả rửa mặt dùng bữa cũng đều ở ngoài viện. Sợ làm nàng ấy tỉnh giấc, nên chưa bao giờ có chuyện sáng sớm cần nước. Đồng ma ma theo mấy bà vú vào phòng, trong phòng không thấy bóng dáng thế tử ra, nhưng chiếc giường gỗ lim vàng lúc này lại lộn xộn, chăn màn rối ren, dù sao bà ấy cũng là người từng trải, vừa nhìn đã biết đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng bước nhanh vào phòng tắm, cách một tấm bình phong gỗ lê vàng, nói với Vệ Xuân bên trong. Dì nương, lão nô vào hầu hạ người. Trong làn khói trắng mờ ảo, giọng nói thanh nhã của Vệ Xuân truyền ra từ bên trong. Mama vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng mama vừa vào trong, liền thấy làn da mịn màng của cô nương nhà mình đầy những dấu vết đỏ hồng. Trong lòng lập tức có chút oán trách Tiết Vô Vấn. Thân thể cô nương nhà mình yếu ớt, thế tử gia sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc một chút. Cho dù hai người xa cách một thời gian, nhất thời tình nồng ý mật có chút quá đà, nhưng cũng không nên tàn nhẫn như vậy chứ. Nhìn những dấu trên người cô nương, không 10 ngày nửa tháng cũng không tan hết. Đồng ma ma cầm lấy một miếng xà phòng thơm, nâng cánh tay ướt đẫm của Vệ Xuân lên, vừa lau vừa nói. Sau khi cô nương dùng bữa, có muốn ngủ thêm một lát không? Vệ Xuân thấy vẻ mặt đồng ma ma đau lòng, không khỏi cong môi cười nói. Không cần, hôm qua ta khó có được giấc ngủ ngon. Vừa rồi lại ngủ thêm một giấc, giờ tinh thần rất tốt. Mama đừng lo, Vệ Xuân từ hôm qua đến hôm nay, quả thật ngủ nhiều hơn bình thường. Vừa rồi tỉnh dậy, Tiết Vô Vấn đã xuất phủ vào cung rồi. Nàng thậm chí còn không biết hắn rời đi khi nào, chỉ mơ màng nhớ hắn mổ nhẹ lên khóe môi nàng, bảo nàng ngủ thêm một chút. Đồng ma ma lúc vào bị những dấu vết trên người vệ xuân thu hút hết sự chú ý. Lúc này nghe nàng nói vậy, mới ngước mắt lên, cẩn thận đánh giá cô nương nhà mình. Liền thấy vẻ u sầu thường trực quanh ấn đường nàng dường như đã tan đi không ít, đôi má vốn không có chút huyết sắc nào cũng ửng hồng nhạt, nhìn lại có vẻ khỏe mạnh hơn. Sắc mặt đồng ma ma cuối cùng cũng tốt hơn một chút, cầm lấy chiếc gáo múc nước bằng gỗ trầm hương, múc nước từ từ dội lên bờ vai gầy guộc trắng nõn của vệ xuân. Thấy bờ vai in hẳn hai vệt đỏ sẫm, lại thở dài một tiếng. Nếu sau này cô nương cảm thấy không chịu nổi, đừng nhịn, nhất định phải nói với thế tử ra. Nam nhân đôi khi hứng chí lên sẽ mất kiểm soát, người không nói thì người chịu khổ vẫn là cô nương. Vệ xuân nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hiếm khi thấy nàng ngượng ngùng như vậy. Thật ra Tiết Vô Vấn luôn rất ân cần đối với nàng trong chuyện đó. Sáng nay quả thật có chút mất kiểm soát, nhưng không thể trách hắn, chỉ có thể trách nàng, ai bảo nàng lại nhiệt tình đáp lại hắn như vậy. Chỉ là những lời này nàng không thể nói ra, tuy rằng nàng và đồng ma ma từ trước đến nay thân thiết, nhưng những chuyện này dù sao cũng kín đáo, dù thân thiết đến đâu, cũng không nói ra được. Vệ xuân rủ mắt, quấy cánh hoa nổi trên mặt nước, khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng. Một tiếng, thời gian ngày qua ngày trôi, thoát cái đã đến cuối tháng. Trải qua nửa tháng cứu trợ và xây dựng lại, hàng vạn nạn dân ở thành Lâm An cuối cùng đã trở về quê hương. Lần động đất này đến đột ngột và dữ dội, nhưng do chạy thoát kịp thời, số người thương vong chỉ có vài trăm, quả thực là trong bất hạnh có may mắn lớn. Huyện lệnh Lâm An Tông Úc chốc lát nổi danh khắp phủ Thuận Thiên. Mọi người đều nói, trước khi động đất xảy ra vài canh giờ, có thể sắp xếp đâu vào đấy cho hàng vạn dân chạy khỏi phía đông thành, lại an bài thỏa đáng, đồng thời kịp thời cầu viện triều đình, vị quan phụ mẫu như vậy quả thật là người có năng lực. Nói là cha mẹ tái sinh của bá tánh toàn thành cũng không ngoa. Bá tánh Lâm An, đặc biệt là hàng vạn người đêm đó cùng Hoắc Giác chạy thoát thân, lại không đồng tình với lời đồn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nói họ không tán thành lời khen ngợi dành cho Tông Úc. Từ khi động đất xảy ra cho đến nay, dù là tái thiết vùng bị nạn hay phân phát tiền cứu trợ, huyện lệnh đại nhân đều có thể nói là tận tâm tận lực, quả thật xứng đáng với một tiếng khen của người đời. Nhưng ngày đó rõ ràng còn có một người, không chỉ là người đầu tiên phát hiện ra dấu hiệu động đất, còn hết lời khuyên can, liều mình dẫn họ chạy ra ngoài thành, mới giúp họ bảo toàn tính mạng. Người này cũng giống như huyện lệnh đại nhân, đều là ân nhân cứu mạng của họ. Sao có thể để Hoắc Sĩ Từ lặng lẽ vô danh? Hơn vạn bá tánh sau khi trở về quê hương liền tranh nhau kể lại, gặp ai cũng phải nhắc một câu. Hoắc Sĩ Tử, vậy là câu chuyện vị Hoắc Sĩ Tử xả thân cứu người nhanh chóng lan truyền khắp Thịnh Kinh. Khương Lê ở trong phủ bận rộn lo liệu việc mở quán rượu, nghe người ta kể chuyện về vị Hoắc Sĩ Tử này, cũng chưa từng nghĩ đến Hoắc Giác. Trong lời đồn, vị Hoắc Sĩ Tử ấy nghĩa hiệp, có tấm lòng cứu giúp thế gian. Dù Khương Lê có nghĩ nát óc cũng không thể nào liên tưởng Hoắc Giác vốn thanh cao lãnh đạm với vị Hoắc Sĩ Tử trong lời đồn. Ban đêm, nàng cùng Hoắc Giác ngồi đọc sách trong phòng ngủ, không nhịn được liền kể lại những lời đồn nghe được cho Hoắc Giác. Hoắc Giác, vị cử nhân hào hiệp trượng nghĩa này cùng là thí sinh với chàng, nói không chừng hai người sẽ gặp nhau trong trường thi đấy. Hoắc Giác nghe vậy liền đặt quyển kinh nghĩa trong tay xuống, chống tay lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ kê cánh, tay kia chống đầu, nhìn tiểu nương tử đang líu lo không ngừng, im lặng không nói, trong mắt ẩn chứa ý cười. Lời đồn đại vốn dĩ một truyền mười. Mười truyền trăm, càng truyền càng sai lệch. Nghe A Lê kể về việc mình làm sao mà thương xót chúng sinh, làm sao mà cứu giúp thiên hạ, Hoắc Giác lại cảm thấy có chút buồn cười. Phải nói với A Lê thế nào đây, vị Hoắc Sĩ Tử nhiệt tình trượng nghĩa, có tấm lòng hiệp khách trong miệng nàng chính là hắn. Trước đó, vì không muốn nàng lo lắng, hắn đã không nói với nàng, ngày động đất hắn ở ngay thành Lâm An. Giờ thấy tiểu nương tử hoàn toàn tin vào lời đồn, hắn nghĩ vẫn nên nói với nàng một tiếng. Dù sao cũng đã qua mười mấy ngày rồi, bây giờ nàng biết cũng sẽ không lo lắng. Hơn nữa, công lao cứu người này còn có tác dụng, A Lê sớm muộn gì cũng sẽ biết. Biết từ miệng người khác, chung quy vẫn không bằng biết từ miệng hắn. Nghĩ vậy, Hoắc Giác buông tay, đứng dậy đi về phía nàng, dịu dàng nói. A Lê, vị hoắc sĩ tự hào hiệp trượng nghĩa kia chính là ngay trước mắt nàng đây. Ngày động đất, ta tình cờ đi qua thành Lâm An, liền giúp đỡ bá tánh ở đó chạy thoát. Khương Lê đang ngồi trên chiếc ghế tròn có đệm rửa, nghe vậy, ánh mắt chợt dừng lại, ngơ ngác ngẩng lên, dường như đang phân biệt xem hắn có đang thuận theo lời nàng mà trêu đùa nàng hay không. Nhưng Hoắc Giác rất ít khi nói đùa, Khương Lê phản ứng kịp là hắn nói thật. Nhớ đến những lời người ngoài miêu tả về trận động đất kinh thiên động địa kia, nàng lập tức cảm thấy một trận sợ hãi. Tiểu nương tử vội vàng buông quyển sách tranh trong tay xuống, lo lắng nắm lấy tay Hoắc Giác, vội vàng nói. Khi đó chàng không bị thương chứ? Hoắc Giác mỉm cười, ý cười trong mắt mang theo chút thâm ý. Ta có bị thương hay không? A Lê hẳn là rõ nhất. Khương Lê ban đầu ngẩn ra, sau một khắc liền hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hắn trở về đã dụ nàng làm loạn trên giường một hồi, trên người hắn có thương tích hay không? Nàng quả thực là rõ nhất, dù sao nàng không chỉ nhìn mà còn sờ. Mặt Khương Lê nóng bừng, nhưng lúc này cũng không còn thời gian để ngượng ngùng, nàng chỉ nắm tay hắn, nghiêm túc nói với hắn. Tuy rằng lần này chàng không bị thương, nhưng lần sau vẫn là chớ nên mạo hiểm. Khi địa lạc trở mình, ai cũng không biết cơn thịnh nộ của địa long lớn đến mức nào. Nếu như ngày đó vết nứt trên mặt đất lan đến khu rừng rậm ngoài thành, chẳng phải chàng cũng sẽ bị thương sao? Trong thịnh kinh, nghĩa cử cứu người của Hoắc Sĩ Tử đang được lan truyền rầm rộ. Ai ai cũng nói Hoắc Sĩ Tử là anh hùng. Nhưng nàng thật sự không cần hắn làm anh hùng cứu vạn dân khỏi nước lửa, cũng không cần hắn xả thân vì nghĩa lớn. Cho dù nói nàng ích kỳ thiền cận cũng được, nói nàng kiến thức nông cạn cũng được. Người trước mắt này là phu quân của nàng, là người nàng yêu sâu đậm, nàng không nỡ để hắn bị thương, dù chỉ một chút cũng không được. Nàng và hắn phải bình an sống đến bạc đầu. Trong đôi mắt đen láy của tiểu nương tử tràn đầy sợ hãi, căn bản không giấu được chút tâm tư nào. Hoắc Giác hơi cụp mắt xuống, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, liền ôm nàng vào lòng. Hắn ôm nàng ngồi xuống chiếc giường thấp, bên tai nàng trịnh trọng nói. Được, ban đầu cứ tưởng đã qua nhiều ngày như vậy, cho dù A Lê có biết, cũng chỉ trách móc vài câu. Không ngờ, nàng vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật đêm thượng nguyên hôm đó, hắn vốn không cần phải đích thân đến thành Lâm An. Chỉ là vì muốn hoàn thành giấc mơ làm nương tử trạng nguyên của A Lê, hắn cần một công lao to lớn, cho nên mới đến thành Lâm An. Hắn từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, dễ dàng viết ra những bài văn hoa mỹ. Vì vậy, việc đạt được vị trí hội nguyên trong kỳ thi hội quả thực không phải là chuyện khó khăn gì đối với hắn. Nhưng đạt được hội nguyên chưa chắc đã có thể làm trạng nguyên. Trong lịch sử Đại Chu, đã có tiền lệ người đỗ hội nguyên nhưng vì tên họ không được hoàng đế yêu thích mà bỏ lỡ danh hiệu trạng nguyên. Hoắc Giác biết rõ, họ, Hoắc, nhất định sẽ không được Chu Nguyên canh thích. Nhưng vậy thì sao, hắn đã cứu bá tánh nửa thành, công lao như vậy, dù Chu Nguyên canh có ghét họ. Hoắc, đến đâu, cũng không thể không ban danh hiệu trạng nguyên này cho hắn. Thật ra bản thân hắn cũng không quan tâm đến việc đạt được danh hiệu gì, trạng nguyên cũng được, bảng nhãn, thám hoa cũng được, chỉ cần là tiến sĩ nhất giáp, có thể thuận lợi ở lại thịnh kinh làm quan là đủ rồi. Nhưng A Lê đã muốn làm nương tử của trạng nguyên, sao hắn có thể không đáp ứng? Chỉ cần là thứ nàng muốn, dù là mặt trăng trên trời, hắn cũng sẽ hái xuống cho nàng. Huống chi, chỉ là một danh hiệu trạng nguyên nho nhỏ. Cách chương.